Tả Vương Sử Phi, chương 109, Tả Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 34, Tả Vương Sử Phi Editor, Luna Huông Thiện qua đi, Địch Diên Diên cùng Tả Vô Phong là muốn tiến cung, buổi tối có tiệc tối vì bọn họ tẩy trần, tuy rằng Địch Diên Diên từng là người của Phượng Dạ Quốc, nhưng giờ này khắc này, nàng cũng đã đại biểu thân phận Vương Phi của Mỹ Quốc trở lại Phượng Dạ Quốc, tự nhiên phải chiêu đãi thật tốt. Lúc này ngồi ở trong mã xa, Địch Diên Diên tựa hồ cũng không phải sung sướng như vậy, cái loại tân nương từ lại mặt này không nên thật cao hứng sao? Thế nhưng Địch Diên Diên lại tương phản, bất quá là vẻ mặt uể oải, tựa hồ cũng không có tâm tình khoái trá. Diên Diên, nếu thật không muốn, ta trực tiếp để Trần đi phục hoàng thượng hoàng hậu, nói chúng ta không đi. Đích xác những thứ yến hội này, Tả Vô Phong cũng không muốn lộ diện, trước đây ở Mỹ Quốc hắn không muốn đi, căn bản không có người có thể buộc hắn, nhưng bây giờ những thứ này, hắn bất quá đều là nhìn mặt mũi của Diên Diên, mà giờ khắc này, mặt của Diên Diên đều đã rõ ràng không muốn đi, hắn tự nhiên sẽ đi hỏi một chút. Dù cho không để cho hoàng thượng mặt mũi của Di Nương vẫn phải cho, nàng vô cùng cao hứng tổ chức dạ tiệc này mừng chúng ta trở về, chúng ta làm vai chính đều không xuất hiện cũng thực sự không thể nào nói nổi. Địch Diên Diên đích xác không muốn đến tham gia yến hội nhàm chán, thấy rõ người không chỉ là vương công đại thần còn có gia quyến bọn họ, những người đó mặt tâm không đồng nhất nàng thấy nhiều. Giống buổi trưa hôm nay, tất cả mọi người của Địch gia tụ tập nhà bọn họ trên danh nghĩa là chúc mừng nàng lại mặt muốn nhìn tân nương tử cũng càng nên mang theo chúc phúc đến đây, đáng tiếc những người này mỗi người mang ý xấu. Không cần lưu ý nhiều, chỉ bằng vào trong ánh mắt ác độc của ba tỷ muội có thể nghĩ, lần trước giáo huấn các nàng chưa đủ, lần này các nàng cũng không biết đang đánh chút âm mưu gì. Bất quá, nàng ngược lại không phải là rất quan tâm ba người này, nếu có bản lãnh các nàng sáng sớm bày trò, bây giờ còn làm những dãy dụa này, là mị lực của tướng công nhà nàng quá lớn, hay nàng thực sự quá để kẻ khác chán ghét. Như vậy, sau khi yến hội chấm dứt chúng ta lập tức trở về. Tả Vô Phong biết hoàng hậu nhất định sẽ để bọn họ ngủ lại trong cung, nhưng cũng biết Diên Diên căn bản không muốn cái loại này, nên đến lúc đó cự tuyệt những lời này, vẫn là do hắn mở miệng. Hơn nữa, hắn còn cố ý an bài tiết mục cho Diên Diên, cũng không muốn để bất luận kẻ nào gây trở ngại. Tốt, khó có được về đến nhà, đương nhiên không chỗ nào tốt hơn nhà mình, trong thanh tâm trai tối thiểu làm chuyện gì cũng tự tại. Tướng công, qua ngày giỗ của nương chúng ta trở về chứ? Trong xe ngựa chỉ có hai phu thê bọn họ, Địch Diên Diên cũng không có quan tâm may mắn không cắt lợi gì nhiều, phản chính nàng cảm thấy đây là chuyện một nữ nhi như nàng phải làm, cho dù mẫu thân ở chỗ sâu trong ký ức đối với Địch Diên Diên bất quá là đoạn ngắn, nhưng chỉ bằng vào những thứ này, hơn nữa yêu của cha đối với mẫu thân, liền đủ để cho nàng làm người thay thế nữ nhi bọn họ hảo hảo tận hiếu. Lúc trước, mỗi lần trước ngày giỗ của mẫu thân, cha cũng sẽ một mình đến nhà nhỏ gần mộ phần của mẫu thân ở mấy ngày, mà nàng làm nữ nhi cũng sẽ săn sóc không đi quấy rối, sau đó đến ngày, lại lên núi cúng tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là năm nay, có chút đặc biệt cách ngày giỗ của mẫu thân còn 10 ngày, nhưng nếu bọn họ chỉ ở 5 ngày liền rời đi, vậy năm nay, chỉ có mỗi mình cha lưu lại, nàng không muốn. Được tất cả nghe theo nàng. Tả Vô Phong đối với lời của Địch Diên Diên, ngoại trừ vấn đề hài tử kia cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy, kỳ thực chỉ cần cùng Diên Diên một chỗ, ở nơi nào, hắn đều không ý kiến, hơn nữa, làm nữ tế, điểm hiếu ấy, cũng phải hảo hảo tận. Tả Vương Phi đến, lần thứ hai trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người, làm quý khách hai người là được mọi người nghênh tiếp lên sân khấu. Đêm nay Địch Diên Diên cùng Tả Vô Phong đồng dạng rất phối hợp, chính là từ sắc khoác lên người một thâm một cạn đủ để hiển lộ thần bí cùng cao quý, giơ tay nhấc chân đều trương hiển một loại khí chất cho người khó có thể tới gần, lại phải thời khắc chú ý đến. Tứ ca, thiên nhai nơi nào không có phương thảo, nếu nữ nhân kia chọn không phải là ngươi, ngươi cần gì phải chấp nhất. Ngồi ở người bên cạnh Phượng Linh Tuyệt chính là vương gia nhỏ nhất Phượng Linh Huân, hắn biết vào lúc này nói như vậy, không thể nghi ngờ là tắt muối trên vết thương của Phượng Linh Tuyệt, nhưng làm thân huynh đệ, hắn tất phải nhắc nhở một câu. Bởi vì trong con ngươi của tứ ca hắn nhìn về phía Địch Diên Diên, ta đã trở thành vương phi kia, vẫn như cũ có cái loại yêu say đắm, vẫn như cũ tồn tại khát vọng. Tiếp tục như vậy chỉ sẽ càng lún càng sâu, vô pháp tự kiềm chế. Điều này làm cho tứ ca vì một nữ nhân bị lạc tâm hồn, hắn thực sự không muốn thấy. Việc này, ngươi chớ xía vào. Đối với những lời này của Phượng Linh Huân, Phượng Linh Tuyệt thập phần phản cảm, tuy rằng hắn đã tiếp nhận sự thật đời này cũng không có khả năng có được Diên Diên, thế nhưng, hắn cũng không bỏ đi tình yêu với Diên Diên ở sâu trong nội tâm, hơn nữa lại không biết phần tình yêu này cho người ôm nghi vấn. Tứ ca, nhìn Phượng Linh Tuyệt còn muốn khăng khăng một mực, Phượng Linh Huân không cam lòng muốn tiếp tục nói, thế nhưng... Đủ rồi, chuyện của bổn vương, ngươi chớ xía vào. Nghe Phượng Linh Tuyệt nói như vậy, Phượng Linh Huân liền nhất thời cảm thấy ủy khuất, tứ ca hắn chưa từng dùng giọng như vậy nói với hắn, nhưng bây giờ, vì nữ nhân kia. Nguyên bản tốt với Địch Diên Diên nhất thời ma diệt, trong con ngươi trong suốt có phẫn uất bất mãn tính trẻ con bay lên, bất quá, miệng trái lại ngoan ngoãn thu vào. Tiệc tối hôm nay tuy rằng an bài rất đầy đủ, không ngoài ca vũ biểu diễn, còn có mọi người uống rượu cùng nhạc, Địch Diên Diên thậm chí sẽ là cảm thấy buồn chán, nhưng cấp bậc lễ nghĩa là không thể tránh. Yến hội tiến hành phân nửa, Địch Diên Diên lợi dụng làm lý do không có tử lực đi ra ngoài điện, trước sau như một phơi nắng Tà Vô Phong bên trong đại điện, một mình đi ra ngoài, kỳ thực nàng bất quá là cảm thấy người ở bên trong đại đồng tiểu dị, không muốn tiếp tục ngồi ở chỗ kia cười theo, mà Tà Vô Phong săn sóc liền tự nguyện lưu lai. Hoàng cung này đối với Địch Diên Diên mà nói không xa lạ gì, nhưng nàng cũng vẫn không có đi xa, bất quá đi chung quanh một chút ở ngoài điện, ti trúc thanh trong điện vẫn như cũ vui vẻ vang, tựa hồ hỉ khí dịu dàng, nhưng hỉ khí kia còn không bằng hai người cùng nhau thưởng thức. Ra đi đi, Địch Diên Diên mềm nhẹ một tiếng, để bóng người cao lớn theo sát ở sau lưng nàng co rụt lại, tựa hồ không có dự liệu bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Địch Diên Diên nói rất nhẹ nhàng, trong thanh âm cũng không mang chút ác ý, nhưng người này hiển nhiên là ít thấy năng lực của Địch Diên Diên, bị nàng vừa nói như vậy, dọa ngược hắn. Làm sao ngươi biết, Địch Diên Diên quay đầu lại thanh âm của nam nhân, nhưng không giống Tà Vô Phong cùng Phượng Linh Tuyệt tràn ngập từ tính gợi cảm, trái lại, hơi trẻ con chút, thanh âm này có điểm quen thuộc hơn nữa ngoại trừ một điểm không cam lòng ra, hoàn toàn không có ác ý. Nguyên lai là Thất Vương gia. Địch Diên Diên từ tốn nói một câu, tuy rằng không biết Phượng Linh Huân tại sao phải theo bản thân, nhưng lại biết hắn cũng không phải người xấu gì, nên Địch Diên Diên cũng không có không yên tâm, vòng vo qua đó, giữa hai người cách nhau 10 thước, nhưng bởi vì ngoại trừ một điểm ti trúc thanh xa xa liền thanh tĩnh bình yên, tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Làm sao ngươi biết là bổn vương? Cho dù Địch Diên Diên xoay người lại, hắn đứng từ một nơi bí mật gần đó, không có trực tiếp bị ánh trăng chiếu đến, mặt của hắn nên thấy không rõ, vì sao? Bởi vì thanh âm của ngươi, giọng nam tính trẻ con như vậy cũng không có bao nhiêu, kỳ thực Phượng Linh Huân cũng đã 19, ở thời đại này thành niên đã lâu, không rõ vì sao ngôn ngữ vẫn chưa thấy một chút thành thục. Không lời chống đỡ, hắn cũng thực sự không hài lòng thanh âm của mình, nhưng vô luận hắn khắc chế thế nào, cũng không có thể giống đám hoàng huynh của mình, nói năng càng thêm có mị lực, có thể hơi trầm thấp nhưng cũng tích hắn thủy chung đều làm không được. Mà lúc này, Địch Diên Diên không thể nghi ngờ là một câu nói trúng, ngay chỗ thương tâm của hắn. Bổn vương không phải là đến nói nhảm với ngươi. Hắc ám vừa lúc che được sắc mặt của Phượng Linh Huân, lúc này trên mặt của hắn hiện ra hết đỏ ửng, có thể là bị nữ nhân nói bản thân đang muốn răn dạy nói trúng, hơn nữa nữ nhân này so với chính mình nhỏ hơn một tuổi. Là ngươi hỏi bổn cung cũng chỉ hảo hảo trả lời còn có sai. Không biết tại sao, đối mặt Phượng Linh Huân, nàng luôn có một loại cảm giác tựa như một người đại tỷ tỷ nói chuyện với đệ đệ của mình. Trước thật không có cùng Phượng Linh Huân tiếp xúc nhiều, bất quá nàng biết làm hài tử nhỏ nhất của di nương thiên ái nàng, Phượng Linh Huân cũng sẽ không có quá nhiều phản cảm. Cho dù trước tướng mạo của nàng có bao nhiêu xấu xí, bị người bên ngoài có bao nhiêu nói xấu, hắn chung thủy cũng không có chấp nhặt những người đó, mặc dù không có trực tiếp trước mặt nàng giúp qua cái gì, nhưng không có tham dự trong đó, vẫn bảo trì trầm mặc. Được rồi, bổn vương nói xong liền đi, tốt chăm chú lắng nghe. Phượng Linh Huân như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, rõ ràng đã có chút tức giận, vẫn như cũ nghẹn ở trên mặt hồng một mảnh, có chút khả ái, nhưng cùng thân ảnh so với nàng cao hơn một cái đầu có chút không cân xứng. Tứ ca hắn, đối với ngươi còn chưa chết tâm, ngươi cũng không cần dây dưa với hắn nữa. Thực sự nghĩ không ra dùng cách từ gì hình dung, không thể làm gì khác hơn là dùng dây dưa, nhưng nói ra khỏi miệng, Phượng Linh Huân cũng thấy hối hận, rõ ràng trong mắt của Địch Diên Diên cũng chỉ có Tà Vương, nàng căn bản cũng không có dây dưa tứ ca hắn, nhưng nói ra khỏi miệng cũng chỉ thành cái dạng này. Bổn cung hình như không có dây dưa Tuyệt Vương a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của ngươi nói xong rồi, truyền đi tên Địch Diên Diên này lại liên quan đến hồ ly tinh, không biết cảm thấy thẹn. Địch Diên Diên vẫn như cũ khẽ cười, tựa hồ trong miệng bản thân bất quá là chê cười, không có nửa điểm lưu ý, bổn vương. Phản chính ngươi tốt nhất không nên tiếp cận tứ ca, sau này nhìn thấy tứ ca chạy càng xa càng tốt. Không biết tại sao thường ngày nhanh mồm nhanh miệng, ngay cả phụ hoàng có đôi khi cũng sẽ vì nhanh mồm nhanh miệng của hắn mà cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vì sao lúc này cũng nói không ra lời, đối mặt Địch Diên Diên, hắn tựa hồ có một loại cảm giác áp bách vô danh, đột nhiên trở nên khẩn trương. Đối mặt nữ nhân thiếu chút nữa thành tẩu tử mình, bản thân trước đây không có chú ý tới, lại đột nhiên trước thay hình đổi dạng để hắn không tưởng được, hết lần này tới lần khác so với chính mình nhỏ hơn một tuổi, hắn dĩ nhiên nhất thời nghẹn lời, thực sự quá mức bất khả tư nghị. Kỳ thực, ta cũng muốn tứ ca ngươi nhanh chóng tìm được hạnh phúc của chân chính của mình. Tuy rằng Phượng Linh Huân nói có chút mơ hồ, thậm chí có thể nghe là đang trách nàng, nhưng Địch Diên Diên lại biết hắn cũng không phải ý thứ này, người nào nói cái gì, nàng còn chưa phải khó nghe được. Sở dĩ những lời này, nàng cũng xuất phát từ chân tâm, thậm chí dứt bỏ thân phận của Tà Vương Phi, trực tiếp dùng chữ ta, đại biểu cho nàng đối với Phượng Linh Huân cũng không chán ghét. Như vậy, ngươi làm theo lời ta đi, thấy tứ ca, nên tránh càng xa càng tốt. Đối mặt giọng nói đột nhiên cải biến đột nhiên của Địch Diên Diên, Phượng Linh Huân càng phản ứng không kịp nữa, bất quá, không khó nhìn ra, Địch Diên Diên này đối với tứ ca hắn mặc dù không có ái tình cũng chân chính xem tứ ca làm bằng hữu, nguyên bản hảo cảm trong lòng lần thứ hai bắt đầu sinh, nguyên lai, Địch Diên Diên thật sự có một mặt bất đồng với những nữ nhân khác, nếu đổi thành những nữ nhân khác sợ rằng sớm sớm biết được Tuyệt Vương vẫn như cũ yêu mình trong khi bản thân đã trở thành thê của người khác mà đắc ý, nhưng Địch Diên Diên không có, khó trách tứ ca hắn còn có nam nhân ưu tú như Tà Vương đều khuynh đảo. Dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp của Địch Diên Diên giống bịt kín một tầng lụa mỏng, như nữ thần ánh trăng thần bí, lại làm cho không người nào có thể kiềm chế muốn tới gần trong lòng. Mà giờ khắc này Phượng Linh Huân nhìn trong ánh mắt của Địch Diên Diên, không có quý mến nam nhân khác có, lại có vài phần kính nể, tựa hồ người trước mắt người là hắn kính trọng, như thần linh bất khả khinh nhờn, về phần nguyên nhân, chỉ sợ hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hiểu rõ. Kỳ thực tứ ca ngươi trước đây thật không có bất kỳ nữ nhân nào sao? Hay cùng nữ nhân từng có qua lại? Địch Diên Diên thậm chí không nghĩ đến Phượng Linh Tuyệt đến giờ này ngày này vẫn như cũ có cảm giác với mình, nhưng không thể tiếp tục như vậy, nàng đã từng cho rằng cảm tình bất khả miễn cưỡng, cần thuận theo tự nhiên, nhưng đã đến giờ này ngày này, đối mặt Phượng Linh Tuyệt cố chấp nàng nếu không làm gì, sợ rằng phát triển nữa, đối với người nào cũng vô ích, nhất là Phượng Linh Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Phượng Linh Tuyệt vẫn không có thả lỏng đầu mày, nàng đã từng nhớ tới một người, Hiểu Nhược cũng từng nổi ý niệm tác hợp trong đầu, nhưng sau lại, vẫn cảm thấy hai người không hợp, Hiểu Nhược muốn một người có thể cùng nàng ẩn cư sơn lâm sống cuộc sống nhàn vân dã hạc nhưng rất hiển nhiên, Phượng Linh Tuyệt không thế. Nên, phải tìm được người thích hợp tác hợp cũng không phải chuyện dễ dàng. Trừ ngươi ra, liền không có, Phượng Linh Huân căn bản không nghĩ bao lâu liền trực tiếp trả lời, Hoàng Huynh hắn hiểu, ít năm như vậy, chưa từng có để ý một nữ nhân, ngoại trừ Địch Diên Diên, những nữ nhân khác tứ ca căn bản không có nhìn tới một mắt, trước kia tuổi còn trẻ không hiểu chuyện còn đã từng một lần hoài nghi tứ ca hắn có Long Dương chi phích. Thẳng càng về sau thấy hắn nguyên lai cũng sẽ thích nữ nhân, hắn mới thoáng an tâm một ít. Thế nhưng, khi đó, hắn lại không rõ, vì sao Hoàng Huynh của mình ưu tú như vậy nghe theo lời của mẫu hậu chọn một số nữ không đúng tí nào, tuy rằng hắn cùng với Địch Diên Diên chưa từng có chung đụng, càng hiểu Hoàng Huynh nhất định có nguyên nhân của hắn, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm hắn vẫn còn một điểm đáng ghét Địch Diên Diên. Thẳng càng về sau tất cả biến hóa cũng không có thuận theo tưởng tượng của hắn, đến cuối cùng Địch Diên Diên trở thành đại mỹ nhân, hơn nữa tài tình gồm nhiều mặt nhưng cũng thích nàng chọn người cũng không phải Hoàng Huynh hắn kính trọng nhất. Để lời nói ngoài, chúc các vị nguyên đán vui sướng. Bất quá cái này cuối năm, dòng suối nhỏ khả quá cú thảm cuộc, nguyên tưởng rằng tai nạn xe cộ lúc bất quá đụng bị thương liễu chân, không quan trọng, khả không nghĩ tới nguyên lai là còn rất nghiêm trọng, gần nhất hai ngày đều bây giờ không có biện pháp viết văn, cũng không có xin nghỉ, thực sự ân hận. Bất quá, hiện tại bắt đầu được rồi, cũng hy vọng ở mới một năm lý, năng tiếp tục xong thân môn của chi chi. Cảm tạ các vị, hy vọng các vị ở mới một năm lý năng tâm tưởng sự thành hắc. Cách chương.